Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570 chia đồng ăn đủ. 4. Cho hắn phổ cập một phen lịch sử thưởng thức. Lão gia tử tiếp tục phổ cập tem tri thức. Tem đồ án chính là như vậy. Ở giữa là một mảnh ngũ trảo bàn long. Bốn phía sân lấy vân thải sóng nước. Tem nhan sắc cùng mặt giá trị bất đồng. Lục sắc là 1 phần ngân. Hồng sắc là 3 phần ngân. Màu da cam là 5 phần ngân. Đây là Trung Quốc phát hành đệ nhất bộ đồ tem. Siêu tập tem giới thói quen gọi hắn là Hải quan Đại Long. Tên gọi tắt là Đại Long Tem. Tiểu tử, ngươi biết vì cái gì xưng hô như vậy sao? Ngao Mộc Dương nói, bởi vì Thanh Triều quốc hiệu là Đại Thanh. Không phải, bởi vì về sau Thanh Triều lại đẩy ra một bộ mang theo Long Tem. Tân Long Tem cái đầu so với nhỏ, chính là nhóm này tem, cho nên đại gọi Đại Long, gọi nhỏ con rắn, không lớn không nhỏ gọi bàn Long Tem. Vừa nói, hắn một bên điểm một chút phong thư thượng tem. Xác thực, bất đồng phong thư thượng không có cùng lớn nhỏ tem. Bất quá bởi vì chúng không có dán cùng một chỗ, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Cho nên Ngao Mộc Dương lúc trước không có chú ý tới. Thành công bày Ngao Mộc Dương một đạo. Lão đầu rất đắc ý. Vuốt chòm râu cười rất vui sướng. Ngao Mộc Dương không để ý điểm này. Hắn chà chà tay nói, 10 triệu a, ha ha, cái này ta có thể phát tài. Trình Đức Minh cười tủm tỉm vuốt ve chòm râu nói, đúng rồi, ngươi phát tài, 10 triệu bán cho ta thế nào? Nhìn tại chúng ta giao tình phân thượng, ta cho ngươi lại thêm 200 vạn. Ngươi xem, như vậy ngươi lợi nhuận đại, ta thiệt thòi đều muốn bán du thuyền. Nghe xong lão đầu nói như vậy, Ngao Mộc Dương vui cười, xin lỗi, ta không bán. Lão gia tử không nóng nảy, hai tay giao nhau ôm ở bụng dưới chậm gì gì nói, ngươi nhất định cảm thấy ta tại lừa gạt ngươi là a? Không có việc gì, ngươi có thể đi trên thị trường hỏi một chút giá, dựa theo ngươi nơi này tem tỷ lệ, hợp lại 10 triệu tuyệt đối là công đạo giá, mà ta lại cho ngươi thêm 200 vạn. Đây là bất luận kẻ nào đều xuất không được giá tiền. Ngao Mộc Dương gật đầu. Ta tin ngươi, trong lòng của hắn có phần hối hận. Lúc trước không nhìn ra này tem giá trị. Cho nên chậm đợi phong thư cũng chậm đợi tem. Không có vượt mức trở lên phun chống đỡ oxy hóa tề. Khá tốt, tem tại phong thư bên ngoài. Mới đầu hắn là phun qua. Không giống giấy viết thư. Một ngày hạ xuống đã oxy hóa không còn hình dáng, lấy tay đụng một cái muốn bể nát. Vậy ngươi vì cái gì không bán? Lão gia tử hiếu kỳ hỏi, cũng bởi vì chủ nhân động muốn mua hơn nữa chủ động thêm tiền. Cho nên ngươi treo giá. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không phải, vậy tại sao? Lão gia tử buồn bực. Ngao Mộc Dương cười nói, bởi vì ta đối với ngươi có lòng tin. Ngươi khẳng định có biện pháp khiến nó giá trị không chỉ tại 2.000 vạn. Đến đây đi, lão gia tử, nói cho ta một chút làm sao làm. Trình Đức Minh cười khổ nói. Hắc, xem ra ta còn là biểu hiện quá nóng cát. Toán, dù sao ta không có ý định lừa gạt ngươi. Chúng ta hợp tác một bả ha. Đến cả hai cùng có lợi. Như thế nào cả hai cùng có lợi? Ngươi nơi này bàn long tem cùng con rắn tem đều là nguyên bộ. Đại long tem có 2 cái lục phiếu cùng hoàng phiếu. Vừa vặn vẫn thiếu 2 cái hồng phiếu liền có thể cấu thành 2 bộ toàn bộ long tem. Một chương đại long tem giá trị nhiều lắm là 40-50 vạn. Có thể chúng nếu tổ hợp lại trở thành một bộ đồ. Kia giá trị liền đại, bán cái 10 triệu cũng không có vấn đề gì. 2 bộ chính là 2.000 vạn, chỉ cần lại lấy tới 2 tờ hồng phiếu liền có thể biến thành 2.000 vạn giá trị. Ngao Mộc Dương tổng kết đạo Trình Đức Minh nói, đúng, nếu như vận khí tốt khả năng không chỉ 2.000 vạn. Tốt sĩ có 1 năm xuân đập lấy ra 1 nguyên bộ long tem. Cuối cùng giá đầu giá kia liền đạt đến 2.000 vạn. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương nhanh đi về cầm chống đỡ oxy hóa tể nước thuốc. Kiên nhẫn tỉ mỉ cho tem phun một lần. Lão đầu có phần mộng. Ngươi đây là làm gì vậy? Bảo trụ tem phẩm hỗ trợ. Ngươi người thường thằng nhãi con. Ngươi trở lên phun nước làm gì? Phun sáp sương mù à. Sáp sương mù không sẽ ảnh hưởng cảm nhận tự nghiệm thấy. Còn có thể rất tốt bảo hộ nó không bị hơi nước chiếu sáng tổn thương. Vậy vẫn nói nhảm cái gì? Trình lão ca nhanh chóng chuẩn bị trang bị nha. Hai người kết thành hợp tác. Ngao Mộc Dương cung cấp tem. Trình Đức Minh sẽ tìm hai tờ hồng phiếu. Mặt khác hắn còn có thể xử lý những cái này tem cũng tìm kiếm người mua. Phân thành phương diện là 16 phân. Ngao Mộc Dương tự nhiên lấy đi 8 phần. Trạng vạng tối, hắn mang theo tướng quân khoan thai hướng thôn ngoài đi. Người trong thôn thấy được liền hỏi. Thôn trưởng, làm gì đây? Ngao Mộc Dương hòa khí cười nói. Lưu chó nha, liền đem quân còn dùng lưu. Cả ngày nó đều tại chính mình lưu chính mình. Đầy khắp núi đồi lưu. Người trong thôn nhất thời dỗ dành cười rộ lên. Tướng quân không biết mọi người đang nói cái gì. Chính là nghe được chính mình danh tự. Sau đó thấy được mọi người cười nó cũng cười. Nhếch miệng lắc lư cái đuôi. Dùng cái này biểu hiện nó vui vẻ. Tại thôn ngoài nhìn hội đội xây cất sửa đường. Sau đó đợi đến mặt trời lặn phía tây. Ngao Mộc Dương liền đi Long Tiên Hồ. Nằm tiến một chiếc tiểu bè trong. Hắn tại Long Tiên Hồ phiêu đãng lên. Thái dương hạ sơn. Gió biển trở nên mát mẻ. Trung quy đã là tháng 9. Năm nay thời tiết kỳ quái. Sớm liền bắt đầu nóng. Cũng sớm bắt đầu lạnh lên. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương có chút lo lắng. Mùa hè vừa qua khỏi đi. Sẽ không mùa đông muốn đến đây đi. Chẳng lẽ Hồng Dương muốn đi vào mùa hè vượt qua nóng. Mùa đông vượt qua lãnh thiên khí. Hải Dương bản thân chính là cái đại không điều. Thế nhưng là theo những năm gần đây Hải Dương ô nhiễm vấn đề. Hiệu ứng nhà kính cùng El Nino hiện tượng. Đại không điều trở nên không phải là như vậy cho lực. Ban đêm thời tiết âm trầm. Xem ra có một trận mưa tải nghẹn lấy. Ngao Mộc Dương nằm ở trên thuyền nhỏ. Khoan thai theo sóng vi ba nhộn nhạo. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại thoải mái. Thời tiết đen sau khi xuống tới. Du khách bắt đầu ít. Long Tiên Hồ trở nên an tĩnh rất nhiều. Đến 10 giờ. Long đầu thôn tu kiến ở bên hồ đèn đường dập tắt. Vương gia thôn bên kia có 2-3 chiếc tiểu thuyền đánh cá chạy đến trên mặt hồ. Nghe được hồ nước phát thuyền nhỏ thanh âm. Ngao Mộc Dương ló đầu ra. Giơ lên camera đập lên. Bên hồ, trên hồ đều không có người nào. Chỉ có một chút không ai quản tiểu thuyền tam bản cùng bè trúc tử tại nước chảy bèo trôi. Hắn ghé vào trên thuyền nhỏ. Bóng đêm thâm trầm, không chú ý nhìn rất khó phát hiện trên thuyền nhỏ có người. Như vậy, thuyền nhỏ xen lẫn trong thuyền tam bản cùng bè trúc bên trong. Cũng không có khiến cho thuyền đánh cá chú ý. Thuyền đánh cá hạ mạc lưới lồng. Sau đó trên thuyền người trở lại trên bờ. Đợi đến không ai, Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước. Rất nhanh tìm đến một ít chìm tại đáy hồ lồng sắt. Đây là bộ cua lồng. Hơn nữa vương gia thôn người thói quen lại dùng thượng lồng chuyên dụng. Ngao Mộc Dương không có hủy diệt những cái này lồng sắt. Hoàn toàn tương phản. Hắn tại đáy hồ siêu tầm mùa xuân để vào trong hồ nuôi dưỡng nước ngọt cua. Sau đó đem bàng giải nhét vào những cái này trong lồng. Hắn một mực bận sống đến rạng sáng 4 giờ chuông. Thời điểm này vương gia thôn thuyền nhỏ lần nữa phiêu. Trên thuyền người đem cua lồng nâng lên. Cua lồng vừa ra nước. Trên thuyền thôn dân lập tức hưng phấn mặt mày hớn hở. Hác, ngoạt tàu vận khí tốt a. Tràn đầy một lồng sắt nha. Ta bên này vậy thì. A nha, ghi nhớ cái chỗ này. Nơi này có cua quần. Về đi theo các huynh đệ cũng nói. Nhanh chóng tới mang nha. Đây quả thực là kiếm tiền. Đúng vậy. Nhất định phải tại trung thu trước kia vớt xong. Hắc hắc,